có tiêu chuẩn cao nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa và võ đạo, đại diện cho đế quốc Bắc Hải này. Mọi người qua lại trên những con đường lớn nhỏ, trên mặt cũng bắt đầu có nụ cười. Một thứ được gọi là hy vọng đang đâm chồi nảy lộc trong tòa thành thị này, còn sự thay đổi lớn nhất trong kinh thành lại có ở hai nơi. Ngoài trừ các nơi trong công mộ, lại nhiều thêm vô số ngôi mộ mới ra, thì chính là đủ các loại pho tượng tạo hình, lấy Lâm Bắc Thần làm nguyên mẫu đang điên cuồng được gia tăng ở trong ngoài kinh thành. Đinh Tam Thạch cùng với trưởng công chúa Tây Hải Đình đã tới kinh thành được 3 ngày. Đây không phải lần đầu tiên mà Đinh Tam Thạch tới kinh thành. Cảnh còn người mất, biến hóa, khó mà dấy lên quá nhiều cảm xúc cho vị cường giả võ đạo đã trải qua đủ tang thương của nhân thế này. Thế nhưng, đủ các loại truyền thuyết liên quan tới Lâm Bắc Thần, đủ các loại pho tượng kiến trúc có liên quan tới hắn vẫn khiến ông ta có một loại cảm giác không chân thật. Trong quán trà, Thuyết Thư Tiên Sinh thân mặc áo bào của thư sinh cũ rách, mang theo hai tên tiểu đồng, nước miếng văng ra tung tóe. Các vị khách uống trà thì ngồi vỗ tay tán thưởng, mà nhân vật chính của câu chuyện, cái tên được gọi là Lâm Anh Hùng, Lâm Giáo Hoàng, Lâm Vũ Thần kia, thực sự chính là tên đệ tử sau cùng của mình đó sao? Tên não tàn ban đầu ở Vân Mộng Thành kia chỉ trong chớp mắt đã trở thành thần tượng của toàn đế quốc hay sao? Giáo Hoàng, Võ Thần, Mỹ Nam Tử, người sáng tập kỳ tích, não tàn, phá gia chi tử, rốt cuộc cái nào mới là thân phận thực sự của hắn? Ta rốt cuộc đã thu nhận một đồ đệ quái vật như thế nào chứ? Đinh Tam Thạch ngồi trong đám người, nhìn từng gương mặt bởi vì nghe được câu chuyện của Lâm Bắc Thần mà phấn khích ở chung quanh, uống một ngụm trà, trong lòng lặng lẽ tự hỏi. Ai có thể ngờ rằng tên phá gia chi tử trước đây làm sằng làm bậy học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành lại có thể đạt đến độ cao như ngày hôm nay. Cho dù là sau đó ông ta xem trọng thiên phú của Lâm Bắc Thần trên con đường kiếm đạo, cũng tuyệt đối không ngờ rằng tên tiểu não tàn này có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành một anh hùng cứu vớt đế quốc. Nếu như bây giờ ta giơ cánh tay hô lên nói mình là sư phụ của Lâm Bắc Thần thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Sẽ bị những người hưng phấn này đối đãi như cha của anh hùng sao? Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, cảm thấy kết quả có khả năng nhất, đại khái là bị đám này đánh cho một trận, còn hoàn toàn không giải thích rõ ràng, thế là ông ta liền từ bỏ suy nghĩ này. Sau khi nghe xong chuyện kể từ trong quán trà, thời gian cũng không còn sớm nữa, Đinh Tam Thạch chắp tay sau lưng, một đường cảm khái quay về đại sứ quán của hải tộc. Đại sứ quán mới xây tạm thời, phong cách kiến trúc theo kiểu lục địa hải tộc, có thuật sĩ của hải tộc bố trí mấy trăm tầng trận pháp, mô phỏng ra điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp với sinh hoạt của hải tộc. Hậu viện còn có một mảnh hồ nước mặn đặc biệt được mở ra. Tiến vào cổng chính, dọc theo đường lát đá đi tới trước đại lâu. Sư phụ, ta nhớ người chết đi được. Một giọng nói khoa trương và quen thuộc từ cổng chính của sứ quán truyền đến. Lâm Bắc Thần áo trắng như tuyết từ bên trong lao ra. Đinh Tam Thạch liền sững sờ. Tiểu tử thối này cuối cùng đã trở về rồi sao? Trông có vẻ không khác biệt lắm so với lúc trước, không có gì thay đổi cả. Trong lòng ông ta tràn đầy vui mừng khi gặp lại Lâm Bắc Thần, nhưng lại cố ý khống chế tâm trạng của mình. Bản năng duy trì tôn nghiêm sư đạo, sắc mặt nghiêm túc nói, vi sư, ấy. Nhưng Lâm Bắc Thần đã xông lên ôm lấy ông ta. Ai, tiểu tử nhà ngươi, cũng không phải lâu lắm không gặp, mau buông vi sư ra, còn ra thể thống gì. Ai, đừng quay, quá nhanh rồi, choáng đầu, buồn nôn. Này, nghiệt đồ, mau thả vi sư xuống, sư nương của ngươi đang nhìn đó. Đinh Tam Thạch đâu có chịu được cái này, thực lực của nghiệt đồ này quá mạnh rồi, ông ta căn bản không phản kháng nổi, bị nhấc lên cho một trận ma lực của tình yêu xoay vòng vòng, đột phá cả tốc độ âm thanh, phương thức gặp mặt quá phóng túng. Lão nhân gia bảo thủ có chút chịu không nổi, trực tiếp dạy dỗ nghiệt đồ một câu. Sư phụ à, đồ nhi ta nhớ người lắm. Lâm Bắc Thần buông Đinh Tam Thạch ra, khẽ giơ tay, cười hi hi rồi nói, lấy ra đi. Cái gì? Đinh Tam Thạch thở hổn hển. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên mà nói, quà gặp mặt hay quà chúc mừng gì đó? Quà gặp mặt gì? Quà chúc mừng gì? Đinh Tam Thạch vẻ mặt bối rối, Lâm Bắc Thần lại càng bối rối hơn, hắn với vẻ mặt khoa trương mà nói, không phải chứ, sư phụ, chẳng lẽ người không biết, trong khoảng thời gian người không ở đây, ta đã qua một cái sinh nhật, còn tiêu diệt hai tên tiên ngoại tà thần, còn thăng cấp thiên nhân, lấy được phong hiệu, đã làm được rất nhiều chuyện lớn. Sư phụ, người đều đã vắng mặt trong bao nhiêu thời khắc quan trọng của cuộc đời ta như vậy. Chẳng lẽ lần gặp gỡ này không có chuẩn bị quà gặp mặt gì để đền bù một chút cho đổ nhi ta sao? Trên cái trán của Đinh Tam Thạch một giọt mồ hôi lạnh rủ xuống, hoàn toàn là không có chuẩn bị. Ngày sau rồi nói đi, ông ta xua tay nói. À, như vậy, sư phụ à, ta đột nhiên nhớ ra, Trên Lạc Tinh Nhai, thi thể của Hàn Đại Ca ta vẫn chưa tìm được. Ta về làm việc trước, người tự mình đi dạo kinh thành nhiều vòng một chút nha, có việc cũng không cần tìm ta. Lâm Bắc Thần xoay người rời đi. Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Trung Nhị Sư Tỷ Viêm Ảnh đang ngồi xe lăn. Cô nương này đang dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn hắn. Ồ, Sư Tỷ, đã lâu không gặp, người lại lớn, à, lại đẹp lên rồi nha. Lâm Bắc Thần giang hai cánh tay đi qua cười khúc khích nói, nào, để sư đệ ôm một cái. Thiếu nữ xe lăn rút dao găm giấu ở tay vịn xe lăn ra, hàn quang lấp lóe. À ha, ta chỉ đùa một chút thôi, phản ứng lớn như vậy làm gì? Lâm Bắc Thần lập tức đứng vững nghiêm túc nói, đều là người mình, khách khí như vậy, thật là. Tây Hải Đình trưởng công chúa đứng ở một bên, dựa vào cột trụ ở cửa ra vào, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng hiếm thấy, nhìn tương tác giữa nữ nhi của mình và Lâm Bắc Thần. Nữ nhi từ trước đến nay đều là người sống chớ lại gần, động một tí là giết chóc, đối với người khác tuyệt đối là khó có được sắc mặt tốt, nhưng đối với Lâm Bắc Thần thì rõ ràng lại không giống. Động tác của Lâm Bắc Thần vừa rồi đổi lại là bất kỳ người nào khác chỉ sợ đã chết vài chục lần. Trưởng công chúa rõ ràng nhìn thấy nữ nhi mặc dù lấy dao ra nhưng trên gặt lại không có vẻ chán ghét gì cả. Không thể không nói Lâm Bắc Thần này thực sự là một thiên tài, nơi nào cũng có thể sáng tạo ra đặc thù. Hơn nữa càng khó hơn chính là tâm cảnh thực sự là cực kỳ tốt. Đổi lại là thiếu niên khác ở độ tuổi này, một bước trở thành anh hùng được cả nước tôn thờ, tâm thái là dễ dàng mất cân bằng nhất. Không nói là bành trướng đến mức mất hết tính người, nhưng chỉ sợ cũng sẽ nắm một chút kiêu ngạo, ít nhất sẽ dưỡng thành khí thế thuộc về mình. Nhưng Lâm Bắc Thần này lại làm như thể không xảy ra chuyện gì cả, vẫn dùng dáng vẻ, tươi cười cợt nhả trước kia, không có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là sư phụ hắn, thực lực mặt ngoài cũng đã kém hắn xa tít tắp, nhưng hắn vẫn dùng ngôn ngữ trêu chọc, nhưng thực tế là tôn kính. Năm lần bảy lượt, nhìn thì có vẻ như trêu chọc không đứng đắn, liền đem khoảng cách của tất cả mọi người trong nháy mắt kéo gần lại. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân là bởi vì não hắn có tật chăng? Sư nương trong lòng là suy nghĩ như vậy. Một lát sau, trong đại sảnh, sư phụ, lão nhân gia người không phải vĩnh viễn ở rẻ Tây Hải Đình rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò nói, ta cũng không đi cứu người, tu vi của người thiếu như vậy lại có thể đi ra trước, chẳng lẽ người ở rẻ hải tộc như người lại phát rồ mà phệ chủ rồi sao? Nói mỏ cái gì vậy? Lâm Bắc Thần một tát vào gáy Lâm Bắc Thần, tức giận phỉ phò nói, cái gì mà người ở rẻ, cái gì mà phệ chủ chứ? Tây Hải Đình của hải tộc, dưới sự thật thà dạy bảo và kiên nhẫn thuyết phục của ta, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức được lỗi lầm ngày xưa, đã công nhận thân phận của vi sư, không làm khó dễ ta và sư nương của ngươi nữa. Đây đều là mị lực nhân cách, võ lực cường đại, chặt chẽ, cẩn thận, đạo lý của vi sư đã chinh phục Tây Hải Đình hải tộc, cái tên nghiệt đồ nhà ngươi. Sư nương và sư muội không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ông ta. Chúng ta không nói gì, chúng ta chỉ lặng lặng nhìn ngươi tỏ vẻ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, giọng nói của Đinh Tam Thạch ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ đánh bất lực đổi giọng nói, đương nhiên cũng có liên quan đến việc thế lực lục địa của hải tộc của tiểu ảnh nhi không ngừng phát triển an toàn, cùng với nghiệt đồ người ở trên Lạc Tinh Nhai giết chóc quá tàn nhẫn, Tây Hải Đình có sửa chừng nhất là mượn gió bẻ măng. Lâm Bắc Thần nghe đến đây lập tức đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, Tây Hải Đình sợ rồi à? Lực lượng của sư tỷ Sa Lan Viêm Ảnh trên lục địa không ngừng phát triển, lục địa hải tộc đã ký kết hiệp định mậu dịch, xâm nhập nhất từ trước đến nay đối với đế quốc Bắc Hải, đã trở thành một nhánh thực lực cường đại nhất về quân sự và kinh tế của Tây Hải Đình. Hơn nữa, mình trong cuộc chiến Lạc Tinh Nhai đã xử lý một đại giáo chủ, một giáo hoàng, một thiên nhân phong hiệu cấp 5, cùng với một quân thần của cực quang, e rằng các lão ngoan cố của Tây Hải Đình cũng bị xọa cho sợ vãi đái. Sợ mình xử lý xong người cực quang sẽ đi đại náo long cung của bọn hắn, thế là cho lão sư cùng với sư nương tự do trước. Vậy những chi tiết này tính ra đều là công lao của mình chứ? Suy cho cùng thì lục địa hải tộc của Viêm Ảnh có thể phát triển cũng là do Lâm Bắc Thần anh tuấn như ngọc, cơ trí như yêu ta đây, ở sau lưng thúc đẩy, ta mới là đại lão phía sau màn. Lâm Bắc Thần liền mặt mày hớn hở, chuẩn bị khoe khoang một trận, liền nhìn được ánh mắt giống như giết người của sư tỷ Sa Lan, thế là dừng lại. Tương tác như vậy, thấy sư nương che miệng, sư phụ và đồ đệ đều là hai thứ không biết xấu hổ. Đúng rồi, sư phụ, người viết thư thúc giục ta tới kinh thành, không chỉ để gặp mặt đơn thuần phải không? Đại sự mà ngươi nói trong thư, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Bắc Thần đổi đề tài, tò mò mà hỏi. Trên khuôn mặt già nua của Đinh Tam Thạch cũng xuất hiện một chút nghiêm túc hiếm thấy mà nói. Thúc giục con trở về, chủ yếu là bởi vì con phải cùng với vi sư đi Bạch Vân Thành một chuyến. Bạch Vân Thành là thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải, chính là do sư huynh của hoàng đế đời đầu của đế quốc Bắc Hải sáng lập ra. Cho tới nay, Bạch Vân Thành và hoàng thất của đế quốc Bắc Hải có thể nói là vui buồn có nhau, máu mủ tình thâm, là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây nịt, là đồng thể, cùng chung lợi ích vận mệnh, cùng hô hấp. Nhưng mà lần này đế quốc Bắc Hải gặp phải kiếp nạn, Bạch Vân Thành lại không cống hiến một chút lực lượng nào, cảm giác tồn tại là bằng không. Ngay cả nước tương cũng không đi ra đánh một chút, rất không có nghĩa khí, tỏ ra rất quỷ dị. Sư phụ, đi Bạch Vân Thành làm cái gì? Lâm Bắc Thần lấy ra mấy quả thúy dâng lên rồi tiếp tục truy hỏi ngọn nguồn. Tinh Tam Thạch liền nói, đi lấy lại thứ thuộc về ta, cũng sẽ thuộc về ngươi. Đồ vật thuộc về người, rồi cuối cùng cũng thuộc về ta sao? Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Sư phụ, là cái gì? Là huyền thạch hay là kim tệ vậy? Hắn rất hưng phấn. Đinh Tam Thạch ngáo ra, bá, hắn lại tát một phát vào gáy của Nguyệt Đồ. Trong đầu con, có thể có chút lề lối liêm sỉ hay không? Là danh hiệu kiếm tiên. Vi sư lần này đi là muốn một lần nữa lấy lại danh hiệu kiếm tiên chân chính, đem nó chuyển cho con. Đinh Tam Thạch lớn tiếng nói. Danh hiệu kiếm tiên? Sư phụ à, ngươi xem lại mình đi nha. Lâm Bắc Thần che gáy mà nói. Danh hiệu đều là do tự mình tạo ra, không có thực lực hưởng thì cho dù lấy được danh hiệu gì cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Ví dụ như sư phụ người, danh xưng là kiếm tiên của Bạch Vân Thành, không phải là vẫn bị người ta trục xuất khỏi Bạch Câm Thành, chạy trốn tứ phía, ngay cả đồ đệ Tào Phá Thiên thu nhận trước đây cũng phản bội người. Đinh Tam Thạch suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, Nguyệt Đồ này là từng đao một đâm vào ngực của mình, hơn nữa còn ngay trước mặt ái thê và ái nữ của mình. Lão phu hôm nay muốn thành lý môn hộ. Đinh Tam Thạch tức giận, chòm râu dê cũng run lên, vừa sắn tay áo vừa hét lớn, tránh ra, các người không được cản ta. Kết quả sư nương cùng với thiếu nữ Sa Lan Viêm Ảnh đều không mảy may có dáng vẻ đứng dậy ngăn cản. Lâm Bắc Thần cũng rất ngay thẳng nói, sư phụ, bình tĩnh, người bây giờ không đánh lại ta, nếu thực sự đánh nhau, một khi ta đánh lại, không thành lý được môn hộ, ngược lại biến thành ta khi sư diệt tổ. Cái gì, người còn dám đánh trả? Mạch suy nghĩ của Đinh Tam Thạch quả nhiên rất chặt chẽ cẩn thận. Sư phụ bớt giận. Lâm Bắc Thần đành phải bày tỏ là ta không dám. Trong lòng của hắn cũng rất cạn lời. Tại sao một mỹ nam tử thành thật đáng yêu như ta lại có thể có một vị sư phụ không đáng tin như vậy chứ? Kể từ khi thoát khỏi lồng chim của hải tộc, cái người ở rể hải tộc này ngày càng buông thả bản thân rồi. Tốt. Đinh Tam Thạch lúc này mới hài lòng gật đầu, ngồi lại vị trí cũ mà nói. Coi như tiểu tử con hiểu chuyện. Nể tình con cầu xin tha thứ, lần này ta sẽ tha cho con. Lâm Bắc Thần ngáo ra, một câu sư phụ bất giận đã coi là cầu xin tha thứ rồi à? Công phu theo sườn núi mà xuống khỏi lưng lừa này của sư phụ thật sự là vô địch thiên hạ. Đinh Tam Thạch ngồi xuống vuốt vuốt chỏm râu, lúc này mới chậm rãi giải thích. Con còn nhỏ, không hiểu được danh hiệu kiếm tiên của Bạch Vân Thành này không chỉ vỏn vẹn là danh hiệu mà càng là một hạng mục truyền thừa. Năm đó sư phụ ta là bởi vì anh tuấn tiêu sái, thiên phú bất phàm, kiếm tâm thông minh, cho nên mới ở lại trong các đại truyền nhân, tranh giành được một tư cách của hạng mục truyền thừa tối quan trọng này. Chỉ đáng tiếc còn chưa kịp chân chính kế thừa, thì... Lần này trở về, chúng ta muốn chính là lấy lại thứ thuộc về mình. Không phải danh hiệu, mà là truyền thừa. Lâm Bắc Thần nghe xong có chút ngạc nhiên, thế nhưng hắn cũng không coi trọng lắm. Một tuyển thủ bật hách như ta còn cần coi trọng cái truyền thừa gì đó sao? Hơn nữa truyền thừa của Bạch Vân Thành mà thôi, cùng lắm chỉ là thiên nhân phong hiệu cấp 4, cấp 5 là cùng chứ gì. Bằng không tại sao không xuất ra thiên nhân lợi hại nào tới để giúp đỡ đế quốc Bắc Hải một tay. Hơn nữa, thiên nhân phong hiệu cấp 4, cấp 5 ở trước mặt ta chỉ là nhi tử, bị tùy tiện treo lên mà đánh. Nhưng mà đã liên tiếp nhiều lần không nể mặt sư phụ rồi, nhất là dưới tình huống sư nương sư tỷ đều ở đây. Nếu còn phản bác nữa, Đinh lão đầu có thể sẽ thực sự tức giận mà thanh lý môn hộ hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ, cái truyền thừa kiếm tiên gì đó, có cho ta hay không cũng không quan trọng, mấu chốt đó là thứ thuộc về người. Cho như là một đống phân thì chúng ta cũng phải lấy lại, cho nên ta đã quyết định cùng với người đến Bạch Vân Thành. Đinh Tam Thạch ngỡ ra, mặc dù đồng ý nhưng sao cứ cảm giác câu nói vừa rồi kia là lạ. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ lại là một tin tức khác, mơ hồ nhớ được là Bắc Hải Nhân Hoàng rất lâu trước đó từng đề cập qua. Bạch Vân Thành gặp phải một chút phiền toái đến từ nhóm kiếm tu của các đại quốc gia. Bọn hắn tề tụ vì Bạch Vân Thành, muốn tiến hành một cuộc đại hội thử kiếm, hy vọng anh hùng của đế quốc như mình đây có thể đi trợ giúp các kiếm tu Bạch Vân Thành một tay. Bởi vậy, liền có thể đồng ý, nhân tiện lại bất chặt hoàn thất một số thứ đại lại như huyền thạch, thì có thể vui vẻ mà xuất phát. Sư nương và sư tỷ cùng đi chứ? Lâm Bắc Thần quay người lập tức phát ra lời mời. Thiếu nữ Xà Lan Viêm Ảnh lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo viết đầy sự khinh thường. Ta là hải thần nữ vĩ đại, phải giành giật từng giây để làm đại sự, sao có thể cùng các ngươi đi làm loại chuyện chơi đùa nhàm chán kia? Đinh Tam Thạch đè nén tâm trạng xuống, hắn vút râu, cẩn thận dè dặt giải thích. Ảnh nhi, kỳ thực liên quan tới truyền thừa của kiếm tiên, nó thực sự không đơn giản, nó... Viêm Ảnh quay đầu, ánh mắt lạnh như băng liếc ông ta một cái, trong không khí tựa như nháy mắt bông tuyết bay phấp phới. Đinh lão đầu lập tức liền thức thời ngậm miệng. Xem ra thành kiến của nữ nhi đối với ông ta còn rất lớn. Giỏi thật. Lâm Bắc Thần hô to. Sư phụ ở trước mặt nữ nhi của mình quả nhiên là không có chút địa vị nào cả. Nữ nhi này đâu phải áo bông nhỏ ấm áp, đây rõ ràng là áo lót có gai. Vốn dĩ cho rằng là gia đình đoàn tụ ở kinh thành, tâm lý phiền phức khó chịu trước kia đều được giải tỏa. Hiện tại xem ra cách mạng còn chưa có thành công, lão Đinh ông còn phải cố gắng thêm. Vậy sư nương thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Sư nương xinh đẹp hào phóng, từ thái yêu mỹ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như hành lá mới lột, đan sen chất chồng lên nhau, chống đỡ cái cằm, nở nụ cười dịu dàng, với nụ cười là mẹ già trên gương mặt mà nói. Hai sư đổ các người đi đi, ta muốn ở lại cùng với tiểu ảnh nhi của ta. Thiếu nữ xe lăn phản nghịch Viêm Ảnh hừ một tiếng, nhưng cũng không mở miệng phản đối. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Đinh Tam Thạch cũng áy náy thở dài một hơi. Người nhà một bọn họ là không dễ dàng, từ nhỏ đã đông tây ly tán rồi. Nhất là sau khi nữ nhi sinh ra, càng chưa từng nhận được sự che chở của phụ mẫu được mấy ngày, ngược lại phải sống đầu đường xó chợ, chịu vô số khổ cực, chịu vô số tội. Miễn cho nên dưỡng thành loại tính cách phản nghịch này, hắn có thể hiểu được nữ nhi của mình. Tiểu nha đầu tính cách phản nghịch, trong nội tâm lại tràn đầy khát vọng đối sự ấm áp của gia đình. Nhưng bởi vì ám ảnh của tuổi thơ quá nặng, cho nên hành động thực tế theo bản năng lại hóa thành chống cự. Hiện tại cuối cùng đã có thể đoàn tụ, muốn sửa ấm trái tim lạnh giá này cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành được. Lâm Bắc Thần cũng thấu hiểu rất rõ, xem ra sư nương vẫn là muốn ở lại bên cạnh nữ nhi, sửa ấm trái tim phản nghịch và cô đơn này. Còn lão Đinh lúc này không ở lại bù đắp thật tốt cho nữ nhi, còn muốn cùng mình đi Bạch Vân Thành, kế thừa cái gọi là truyền thừa của kiếm tiên. Sư phụ cũng thật là có lương tâm đó. Chà chà, đột nhiên có chút xúc động là sao vậy chứ? Thế là Lâm Bắc Thần vỗ ngực đảm bảo nói, sư nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người trông coi sư phụ, không để ông ở bên ngoài câu tam dẫn tứ, cũng không để ông đi Bạch Vân Thành, dành thời gian đi gặp những tỉnh nhân cũ, như các sư tỷ sư muội năm xưa. Đinh Tam Thạch ngáo ra, nghiệt đổ, chịu chết đi. Hắn nhảy dựng lên muốn giết người ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Sư phụ, sáng sớm ngày mai xuất phát, ta sẽ tới đón người đúng giờ. Ở bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hét lớn của Lâm Bắc Thần. Đinh Tam Thạch đuổi không kịp, chỉ đành quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa của hải tộc mà nói. Đừng nghe tên tiểu tử thối này nói nhảm, nàng là người hiểu rõ ta. Ta... dáng vẻ bây giờ của chàng, đoán chừng Bạch Vân Thành cũng có không có mấy nữ đệ tử nguyện ý tiếp cận chàng, ta rất yên tâm. Sư nương với dáng vẻ rất rộng rãi lại bổ sung một câu, nói... lỡ như chàng thật chết tâm không biết hối cải mà đi gặp nàng vậy sau này chàng cũng đừng hòng gặp lại hai mẹ con chúng ta nữa. Đinh Tam Thạch trong lòng run lên, ông ta liền vội vàng xua tay nói, ai nha, đều là chuyện cũ cả rồi, nàng ta cũng đã sớm đã, ai nha, lần này ta đi là làm chính sự, hơn nữa có thể là vô cùng nguy hiểm, nghe nói đại hội thử kiếm sẽ còn có người bên ngoài tham gia, kiếm tiên truyền thừa không thể coi thường, có liên quan đến tín ngưỡng thần hệ chính thống. Chẳng lẽ nàng không lo lắng chút nào về sự an toàn của ta sao? Sợ cái gì? Sư nương liếc nhìn ông ta một cái rồi nói, có đồ đệ này của chàng ở bên cạnh, những đối thủ năm xưa của chàng nên tự cầu phúc cho mình nhiều hơn. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, hình như sự thật chính là như vậy. Lâm Bắc Thần thì luôn cảm thấy nếu như có một ngày mình thực sự chết đi, nhất định là chết bởi cái miệng tiện. Sau khi rời khỏi trụ sở của hải tộc, hắn cũng không trở về núi Thần Điện. Mặc dù là giáo hoàng trên danh nghĩa, nhưng chuyện của thần điện kiếm chi chủ quân đều giao cho thánh nữ Dạ Vị Ương làm. Tiểu nha đầu có tinh thần trách nhiệm rất mạnh, gần đây bận rộn, rối tinh rối mù, cầm quyển sổ ghi chép kia đang đào to búa lớn tiến hành cải cách, nhất là chiến tích của trận chiến lạc tinh nhai chuyển ra. Dị nghị liên quan đến cải cách vốn dĩ đã không nhiều, ở trong nội bộ thần điện, thoáng cái toàn bộ đều biến mất. Lâm Bắc Thần tưởng tượng một chút về cảnh tượng Sau khi mình trở về núi thần điện, sẽ bị quấn lấy hỏi lung tung này kia, liền có chút không rét mà run. Hắn dứt khoát ở trên đường phố của Kinh Thành, tùy tiện đi dạo lung tung. Kinh Thành tạm thời ổn định, xây dựng sửa sang lại tất cả. Số lượng người đi đường qua lại đã khôi phục trình độ bằng 2/3 trước khi có loạn thiên thảo. Đây đã là một con số rất kinh người. Suy cho cùng, vệ thị trong Kinh Thành đã tiến hành một trận đại đổ sát cực kỳ tàn ác. Cửa tiệm hai bên đường phố cũng đều khai trương sau khi sửa chữa lại. Tiểu thương bán hàng rong, người có tay nghề bày sạp ven đường cũng có thể thấy được khắp nơi. Kinh doanh vỉa hè cũng đang nhanh chóng phát triển, các đại học viện cũng đều khai giảng lại lần nữa, lấy đủ các loại hoạt động kỷ niệm của học viên làm chủ thể, tần suất bất quần, sức ảnh hưởng, hình thành, hướng đến phúc xạ tất cả các ngành nghề của Kinh Thành. Khí phách mà các học viên biểu hiện ra trong cuộc thiên thảo loạn dẫn đến sự khẳng định và cổ vũ của các đại giai cấp. Đế quốc Bắc Hải đã bỏ ra và nỗ lực nhiều năm như vậy trên phương diện giáo dục cơ sở, cuối cùng cũng thu được báo đáp. Cũng chính là đám thiếu niên đáng kính yêu này chống đỡ nên sinh cơ bừng bừng trong Kinh Thành. Lâm Bắc Thần ăn mặc thành một hán tử an nhàn, vừa chơi điện thoại vừa đi dạo thong thả. Đế quốc đã xảy ra động loạn nghiêm trọng như vậy, kết quả trong WeChat Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn ở trạng thái mất liên lạc, cũng không cách nào thông qua nàng để liên lạc với kiếm chi chủ quân danh xưng đang bế quan kia. Đối với vị tu hú chiếm tổ chim cu này, Lâm Bắc Thần ngược lại cũng không có ý kiến nhiều lắm, suy cho cùng người ta nhiều lần nhận tiền làm việc rất vui vẻ. Bên trong mạng lưới chân ái, Hải Thần nghi là sau khi bán hàng online xuất hiện vấn đề cũng đều đang treo máy không đăng nhập, không biết có phải là đóng cửa hẳn rồi không, dù sao thì cũng là mất liên lạc. Ở trong Kinh Đông Thương Thành, Thổ Phỉ Ca ngược lại, từng giờ từng khắc đều đang online, đáng tiếc vĩnh viễn đều là tích chữ như vàng. Thêm với bên trong tiểu điếm của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có hàng hóa gì mà Lâm Bắc Thần cầm. Mở mồm vừa muốn xin nick WeChat, vĩnh viễn là một chữ không. Cho nên đối với Lâm Đại Thiếu mà nói, Thổ Phỉ Ca có treo máy hay không cũng không hề khác biệt. Trên app Nhàn Ngư ngược lại có rất nhiều người gào khóc cầu thông với Lâm Đại Thiếu, nhưng chỉ là thèm giỏ rãi thịt quả của Lâm Đại Thiếu mà thôi. Vì để tránh cho thúy quả thả cửa dẫn đến giá cả sụt giảm, Lâm Bắc Thần gần đây cung ứng số lượng có hạn, đối mặt với đông đảo cầu liếm ăn nói khép nép. Đó gọi là một người cao ngạo, tâm trạng tốt thì tùy tiện ứng phó đôi lời, tâm trạng không tốt, tin nhắn nhận được vĩnh viễn đều là đã xem mà không trả lời. Bất chi bất giác hắn đã tới được cổng của Lăng Phủ, cũng không biết mẹ vợ tương lai có trong không. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa mà rơi vào suy tư. Trước đó khi thiên thảo loạn, nghe nói Lăng gia theo thất hoàng tử giết ra khỏi Kinh Thành, chạy đến phòng ngữ hành tỉnh, bây giờ chắc hẳn đã trở lại rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu lại nở nụ cười. Chà chà, mẹ vợ tương lai Tần Lan Thư trước đó vẫn luôn cảm thấy là mình không bằng Vệ Danh Thần, một lòng muốn gả nữ nhi cho vị thiên tài tuyệt thế của thiên thảo vệ thị kia, bây giờ nhất định là hối hận xanh ruột rồi chứ. Chiến tích Lạc Tiên Nhai kinh thiên động địa của ta chuyển ra ngoài, mẹ vợ tương lai không phải sẽ lập tức quay đầu quỳ liếm khay chứ. Hắc hắc, bây giờ ta tiến lên gõ cửa, chủ động hiện thân, cho mẹ vợ tương lai một cơ hội chủ động nhận sai. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần tiến lên, đông đông, quang minh chính đại mà gõ cửa. Mấy lần trước hắn tới Lăng gia đều là leo tường lén lút gặp Lăng Thần, lần này thì không giống nữa. 30 năm ba, Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên cùng. Ha ha. Đông đông, gõ rất nhiều lần, trong cửa mới chuyển đến tiếng bước chân, kèn kẹt, cửa chậm rãi từ bên trong mở ra. Một lão đầu râu tóc bạc phơ, tu vi bình thường bước ra ngoài, run rẩy đứng phía sau khe cửa, ánh mắt đục ngầu, nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu tử, người tìm ai? Ta đến tìm Lăng Thần. Lâm Bắc Thần chủ động bộc lộ bản thân. Người thích phong ngữ tỉnh ư? Lão đầu với vẻ mặt nghi hoặc. Không, ta đến tìm Lăng Thần tiểu thư, Lâm Bắc Thần nói. Người muốn ăn bát hành tỉnh gọt gân? Lão đầu càng nghi ngờ hơn. Nhưng nơi này không phải là tiệm mì. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Lão già này lỗ tai không dùng được à? Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đi vào trong. Bên trong không có ai đâu. Lão đầu lo lắng cầm gậy ngăn cản lại mà nói. Đều đã đi rồi. Toàn bộ đều đi cả rồi, ta chỉ là một người trông cổng. Ai, sao người còn xông vào chứ? Người đâu? Cướp giật, có người muốn ăn cướp. Lập tức một đám người rầm rập chạy tới. Dân phong Kinh Thành bây giờ là vô cùng hung hãn, đoàn kết lạ thường. Ngay lập tức liền có mấy võ giả cầm kiếm tiến về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trên trán tràn đầy hắc tuyến, lão nhân này có độc. Nhưng mà ông ta nói người đều đi cả rồi là chuyện gì vậy? Bằng hữu, hà tất phải ức hiếp một lão già, người là ai? Một kiếm sĩ cảnh giới võ sư thấy việc Nghĩa hăng hái mà làm, giơ tay lên vỗ vai Lâm Bắc Thần, nhưng nháy mắt sau đó thân ảnh của Lâm Bắc Thần đột nhiên biến mất. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người chung quanh giật nảy mình, kiếm sĩ cảnh giới võ sư này cũng giật mình, gặp phải cao thủ rồi. Lén lén lút lút đứng trước phủ đệ của Lăng Lão Quân Thần, sợ là không có ý tốt. Chẳng lẽ là gian tế còn sót lại của tạp chủng thiên thảo sao? Có người rất cảnh giác mà nói. Đúng, nhanh báo cáo cho ti cảnh vụ, không thể khinh suất. Lão đầu vội vàng phụ họa, lúc này lỗ tai quán lại dùng được. Mọi người quần chúng sôi sục căm phẫn, lại không biết rằng người vừa rồi bị bọn hắn bước đi là đệ nhất anh hùng của đế quốc. Một lát sau, hai, không ngờ lần này đến vẫn phải trèo tường. Lâm Bắc Thần từ trên bức tường của Lăng Phủ nhảy ra, trên mặt viết đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra thế này? Lăng Phủ thực sự đã biến thành trạch trống không, chỉ còn lại một mình lão đầu trước giờ chưa từng nhìn thấy, trông giữ hộ viện. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều chuyển đi hết, như thể là muốn một đi không trở lại. Chẳng lẽ là bị chiến tích điên cuồng của ta dọa chạy rồi? Đang giữa cơn nghi hoặc, liền nghe thấy trên đường phố bên cạnh truyền đến một trận ồn ào. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Thất hoàng tử xuất quân đánh vào vệ thành, thành lũy của thiên thảo vệ thị cuối cùng đã bị công phá. Thiên thảo hành tỉnh đại thắng rồi, vệ thị sụp đổ rồi. Thiên thảo hành tỉnh đã trở về vòng tay của đế quốc. Có học viên trên đường phố lớn tiếng hô to, đem tình hình chiến đấu và tin thắng mà nha môn quân đội và chính vụ vừa mới ban bố, không ngừng tuyên truyền cho đám thị dân. Ồ hô, thiên thảo hành tỉnh vệ thị bị đánh hạ rồi à? Trông có vẻ như không phải là giả, chẳng lẽ vệ danh thần không xuất thủ sao? Thiên thảo thần đã từng nói, vệ danh thần có liên quan đến đại hoàng thần điện, thực lực cá nhân nhất định là không yếu, quán tọa chấn ở đó, vốn cho rằng hang ổ của vệ thị sẽ không dễ dàng bị hạ gục. Ai mà biết thất hoàng tử lại có thể hung hãn như vậy, chẳng lẽ hắn đã trực tiếp nghiền ép vệ danh thần rồi sao? Quá nửa là không có khả năng, trong chuyện này chắc chắn có tình tiết ẩn giấu gì đó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp đi đến quân bộ một chuyến. Với thân phận địa vị quán bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình báo quân sự. Quân bộ không dám thất lễ, lập tức phái người phụ trách chuyên môn, đem thông tin chiến đấu có liên quan tới thiên thảo hành tỉnh, toàn bộ đều sắp xếp và trình lên. Hả? Từ đầu đến cuối, không thấy vệ danh thần xuất thủ ư? Nhân vật đầu não của vệ thị đều đã biến mất. Lâm Bắc Thần xem xong trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Chiến lược rút lui à? Nhưng mà căn cứ tình báo cho thấy, cho dù là chiến lược rút lui, vệ thị cũng quả thực là chán ghét thất hoàng tử. Ở thiên thảo hành tỉnh vườn không nhà trống, trôn xuống không ít độc nguyên, thiết trí đủ loại cạm bẫy, không tiếc bất cứ giá nào cản trở đại quân. Dân thường bị tà giáo đầu độc càng lần lượt tập kích đại quân, khởi xướng mang tính tự sát. Nội dung báo lên trông thấy mà giật mình. Cẩu Nhật vệ thị, một môn từ trên xuống dưới đều là mầm họa. Lâm Bắc Thần càng xem càng tức giận. Theo việc hắn hòa nhập với thế giới này càng sâu, cũng theo việc thực lực càng ngày càng mạnh, hắn càng ngày càng không thể nào nhìn nổi cái loại chuyện không quan tâm đến sinh mạng, coi người bình thường như sâu kiến, tùy tiện giết chóc và lợi dụng này. À, hạt giống đại hiệp ẩn chứa trong cơ thể ta cuối cùng cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm rồi. Ta quả nhiên là nhân vật chính trong truyền thuyết. Lâm Bắc Thần thu lại tình báo, xoay người ở trong vô số ánh mắt kính nể và sùng bái của quan quân, rời khỏi quân bộ. Cẩu Nhật vệ thị, Cẩu Nhật vệ danh thần, nếu như không phải đã đồng ý với sư phụ là phải đi Bạch Vân Thành, ta chính nghĩa bạo tăng nhất định bây giờ đã đi tìm vệ danh thần đấu kiếm. Lâm Bắc Thần tràn đầy ý niệm trong lòng. Lúc này sắc trời đã tối, hắn tìm được tiểu lâu lớn nhất khu vực thành Tây Vạn Hoa Lâu, gọi một bàn tiệc rồi ăn như gió cuốn. Trong quá trình ăn uống, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương hát rong, dáng vẻ tiêu chí thanh lệ nhưng lại có sức sống lạnh lẽo và buồn tẻ, trông rất đáng thương. Hơn nữa cô nương này hát rất lớn, rất là dễ nghe. Còn mẹ nó, tóm lại chính là rất đáng thương. Thân là tiểu lang quân chính khí lẫm liệt, mỹ nam tử ngồi nhà mà lòng không loạn, Lâm Bắc Thần sao có thể từ bỏ cơ hội giúp người gặp nạn. Thế là qua cho 100 kim tệ, trực tiếp bao hết cả buổi tối. Đợi đến khi cổ họng của tiểu cô nương đã trực tiếp khản đi, Lâm Đại Thiếu cuối cùng cũng an nhàn, ăn no uống đủ. Hắn suy nghĩ một chút, lại gọi 3 vỏ thanh tuyển nhưỡng, 10 cân thịt trâu, một vài món nhắm, điểm tâm, đặt trong hộp rồi đem đi. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi tiểu lâu. Kinh thành ban đêm cũng không cấm đi lại. Trên đường phố, người cũng đã thừa thớt đi rất nhiều. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi nửa canh giờ, cuối cùng lại tới trụ sở của sứ đoàn hải tộc. Với thực lực của hắn thì người khác đương nhiên không phát hiện được. Hắn lén lén lút lút đi tới bên ngoài khuê phòng của sư tỷ Sa Lan, nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ. Người nào? Giọng nói trung nhị sư tỷ lạnh lùng. Là ta, sư tỷ, ta có thể vào không? Lâm Bắc Thần truyền âm vào. Cút. Trung nhị sư tỷ lạnh như băng truyền âm ra. Ta ngủ rồi. Có thật không vậy? Lâm Bắc Thần không chút giác ngộ, tránh hiểm nghi nào, ngược lại có chút hưng phấn nói. À, vậy ngươi không phải đang khỏa thân ngủ đấy chứ? Vậy thì quá tốt rồi, ta tiến vào nha. Hắn động tác thành thạo đẩy cửa sổ ra rồi chui vào. Trong phòng có một luồng hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu, chỉ là tia sáng có chút ảm đạm. Trong phòng tối quá, sư tỷ, ngươi không cần căng thẳng, ta mang một chút rượu ngon thức ăn ngon, tỷ đệ chúng ta đã lâu không gặp, ngày mai ta đã phải theo sư phụ rời đi, cho nên mới đặc biệt đêm khuya cùng ngươi, chúng ta không say không về. Lâm Bắc Thần xách vo rượu, lò mọ đi vào trong phòng, đừng qua đây. Giọng nói của trung nhị sư tỷ lạnh như băng từ trong phòng truyền ra. Ra ngoài, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Lúc ban ngày, ngươi không phải ám chỉ ta buổi tối tìm ngươi sao? Hắn cười hì hì mà nói, sư tỷ, trong phòng có chút tối, hay là bật đèn lên trước đã? Hay là nói ngươi thích làm việc ở trong loại môi trường đen tối này? Ban ngày ta ám chỉ ngươi khi nào? Trung nhị sư tỷ hừ lạnh nói, à, không có ám chỉ sao? Lâm Bắc Thần tiến vào trong phòng mà nói, nhưng mà ánh mắt của ngươi rõ ràng là đang câu dẫn ta. Hơn nữa, hai người chúng ta thời gian dài như vậy không gặp mặt, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta chút nào sao? Hừ. Trung nhị sư tỷ hừ lạnh một tiếng, được rồi, người bên ngoài chờ ta. Được thôi. Lâm Bắc Thần quay trở lại sảnh ngoài. Rất nhanh tiếng mặc y phục sột soạt vang lên. Viên dạ minh châu lớn khảm nạm trên đỉnh sảnh ngoài đột nhiên hơi phát sáng. Sau đó sáng lên, giống như mấy chục ngôi sao tươi đẹp, mang đến một chút ánh sáng nhàn nhạt cho sảnh ngoài, vốn dĩ là tối đen như mực. Bầu không khí bắn lặng, xe lăn chậm rãi lái tới. Thiếu nữ Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, làn da trắng như tuyết. Mắt to mũi cao, lông mày rậm như phi đào lá liễu, tản mát ra một loại uy nghiêm hiếm thấy ở cái độ tuổi này, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng lẳng lặng ngồi trên xe lăn, y sam đơn bạc, trên người khoác một lớp áo choàng tím, vai lộ ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo cũng có thể nhìn thấy rõ, càng không biết là có mặc áo lót hay không. Cái trán sáng bóng trắng đón như ngọc, cái cằm giống như đao gọt hơi nâng lên, thần thái kiêu ngạo và quật cường, trong đôi mắt mang theo vẻ chất vấn, hiển nhiên là tâm trạng không được tốt lắm. Đương nhiên, bất cứ ai hơn nửa đêm bị đánh thức từ trong chăn thì tâm trạng cũng đều không tốt. Vẫn may là Lâm Bắc Thần, chứ nếu đổi lại thành người khác, e là sớm đã bị băm nát rồi ném cho hải cẩu. Sư tỷ, chào buổi tối. Lâm Bắc Thần cười hì hì mở vò rượu ra, lại đem thức ăn trong hộp bày ra trên bàn mà nói. Sợ người đói, ta đã mang tới rất nhiều món ngon, ngươi nhìn xem. Chẳng những có rượu còn có sữa nóng mà ta tận tâm chuẩn bị. Sư phụ đã nói qua, ăn gì bổ nấy. Ngươi uống nhiều sữa. Trong đôi mắt của Viêm Ảnh thoáng qua chút vẻ tàn khốc, nàng tức giận thở phì phò thôi động xe lăn đi tới cạnh bàn, vừa mở miệng liền đem rượu trong vỏ thanh tuyển nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Một vệt đỏ hồng nhàn nhạt ửng lên trên gò má trắng nõn, thổi có thể búng ra sữa kia. Tiểu lượng tốt. Lâm Bắc Thần vỗ tay trước khi thiếu nữ xe lăn sắp bộc phát, liền đổi chủ đề trước, dáng vẻ nghiêm túc mà nói. Cuộc nói chuyện với Hoàng thất Bắc Hải thế nào rồi? Không đợi Viêm Ảnh trả lời, Lâm Bắc Thần lại cướp lời. Trước đó phải nói rõ, không cần cho ta mặt mũi, tùy tiện đề ra điều kiện, ngươi có thể bắt chẹt được bao nhiêu từ Hoàng thất Bắc Hải thì cứ bắt chẹt. Nếu như lão nhân hoàng không đồng ý, ngươi cứ nói cho ta biết, ta đi cổ vũ giúp ngươi. Đến lúc đó có được thu hoạch, ngươi và ta chia đồng ăn đủ, mỗi người một nửa. Viêm Ảnh nhíu mày nói, đàm phán là việc quốc gia đại sự, lại không phải là thổ phỉ lừa đảo, cái gì mà gọi là tùy tiện ra điều kiện? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cái gì? Đây là có được chỗ tốt không muốn chia sao? Muốn nuốt một mình ư? Sư tỷ thật là quá đáng. Hơn nữa ta đã nghe rất nhiều người nói, ngươi đang tàng kiều ở Kim Điện trên núi Thần Điện, có một đám nữ tế tư, hoa dung nguyệt mạo hầu hạ còn chưa thỏa mãn, lại đem nữ nhi của Bắc Hải Nhân Hoàng giữ ở bên người mà làm hại. Bắc Hải Nhân Hoàng nói thế nào cũng được coi như một trong những nhạc phụ của ngươi, ngươi lại có thể không giúp ông ta, lại tới giúp ta sao? Sư tỷ xe lăn mặt không biểu cảm mà nói, còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần kinh ngạc, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì chuyển đi ngàn năm. Người nào sau lưng tung tin đồn nhảm về một tiểu bạch hoa thuần khiết như ta vậy chứ, chẳng lẽ ta không cần thể diện hay sao? Sư tỷ, đó đều là lời đồn, ta xin thề với Nguyệt Dạ Minh Châu, ta là trong sạch. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, ta giữ các công chúa ở trên núi Thần Điện là đang khích lệ các nàng, không nên bị lễ giáo phong kiến trói buộc. Không được để các trưởng bối tùy ý điều khiển tự do của các nàng, cổ vũ các nàng theo đuổi chân ái. Sư tỷ xe lăn không hề bị lay động, vẫn lạnh lùng nhìn hắn.